Đêm qua Duật Luân chăm sóc của Khánh My cả đêm. Công tác từ nước ngoài vừa về. Máy bay hạ cánh xuống làm xong thủ tục Duật Luân liền đến bệnh viện. Ngồi máy bay thời gian dài Duật Luân khá mệt mỏi nhưng nghe tin Khánh My nhập viện Duật Luân không quan tâm sức khỏe bản thân. Ngày đêm trực bên giường bệnh chăm sóc Khánh My. Tuy có cha mẹ Khánh My chăm sóc nhưng Duật Luân xin thay họ ở bên Khánh My chăm sóc. Lo cho Khánh My đến nỗi ngủ gục bên giường bệnh. Khánh My nghe kể xong choáng váng đầu óc. Mà, mày nói thật chứ? Khánh My lắp bắp hỏi. Không tin có thể hỏi Duật Vĩ. An Nhiên nhướng mày nói. Ngay sau đó Khánh My cầm túi xách đứng dậy tức tốc ra khỏi quán. Bắt một chiếc taxi chạy về công ty Thiên Hà tìm Duật Vĩ. Nhìn thái độ khẩn trương của Khánh My, An Nhiên chỉ biết lắc đầu thở dài. An Nhiên nghĩ bản thân đã nhận lời của Khánh My thì nên giúp đến cùng. Thế nên cô lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Khải. Cách Trương.